Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, đệ 1236 chương lại vượng truyền tống trận. Đêm đó, Tư Mã U Nguyệt ở chính mình trong viện chờ tới sử thần. Sử thần tiến vào thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đang ở uống trà, ở nàng đối diện. Có một ly mới vừa phao trà ngon. Hắn hiểu ý cười, đi vào nàng đối diện ngồi xuống, trước phẩm một miệng trà, sau đó mới nói: "Lão đại, đã bộ ra tin tức tới, ta liền biết các ngươi sẽ không làm ta thất vọng." Tư Mã U Nguyệt khen ngợi, nói: "Do ra cái gì tới?" "Tiếu Dễ cho chúng ta nói ám sát hội trưởng những người đó trang điểm, có thể xác định hẳn là cùng Biển Mây Thành kia nhóm người có quan hệ." Sử thần nói: "Quả nhiên là bọn họ." Tư Mã U Nguyệt hai mắt nhíu lại, nói: "Bọn họ rốt cuộc là cái gì thế lực, cư nhiên không ngừng khơi mào công hội chi gian náo động. Ta tổng cảm thấy tại đây sau lưng khẳng định cất giấu không thể cho ai biết bí mật, mà bí mật này ngày sau sẽ khơi mào toàn bộ đại lục náo động. Chúng ta đây muốn hay không theo mấy tin tức này cha đi xuống?" Sử thần hỏi. "Chúng ta vừa mới kiến thế lực không lâu, tuy rằng chúng ta có Nhớ Nguyệt lâu, nhưng là tình báo hệ thống còn không hoàn thiện. Chúng ta đi cha chỉ biết làm vô dụng công." Tư Mã U Nguyệt nói: "Bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, chúng ta mặt sau đến hảo hảo phát triển một chút tình báo hệ thống, cái này có thể có." Sử thần nói: "Muốn ở toàn bộ đại lục cắm rễ, trừ bỏ thương nghiệp cùng thực lực, tình báo cũng rất quan trọng. Chúng ta phía trước vẫn luôn đều xem nhẹ cái này." Tư Mã U Nguyệt nói: "Ta đem Phong Nhi bọn họ gọi tới thương nghị một chút." Nàng lấy ra tử mẫu thạch mới được nhớ tới, chính mình không có linh lực, đành phải làm sử thần tới làm ẩn ni. Chỉ chốc lát sau, Tây Môn Phong, Suốt Đời cùng Phong Chỉ, Phong Khải bốn người đều tới rồi nàng sân. Nghe nói phải làm tình báo hệ thống, mấy người đều thực duy trì, mấy người thương nghị đến đêm khuya, cuối cùng chế định một cái lấy Nhớ Nguyệt lâu vì trung tâm tình báo hệ thống. Tư Mã U Nguyệt đánh vài cái ngáp, khốn đốn không thôi mà đối mọi người nói: "Cái này bước đầu kế hoạch yêu cầu lại hoàn thiện một chút. Sự tình phía sau các ngươi liền không cần kêu ta. Đêm nay liền đến đây là ngăn đi. Ta phải đi vào ngủ. Vây chết ta." Nàng đứng dậy vào nhà. Ngày hôm qua xem luyện khí cơ sở thư vào mê, không có như thế nào ngủ. Hiện tại thiên lại mau sáng, nàng tương đương với đã hai ngày hai đêm không ngủ. "Chúng ta đi phòng nghị sự tiếp tục thương thảo một chút sự tình phía sau đi." Tây Môn Phong nói. "Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, khẳng định sẽ ảnh hưởng Tư Mã U Nguyệt nghỉ ngơi." Hảo, Tư Mã U Nguyệt làm phủi tay trưởng quầy, nàng chỉ cần cấp ra lúc ban đầu ý tưởng, mặt sau những cái đó chấp hành vẫn là muốn bọn họ tới hoàn thiện. "Bọn họ a, thật là nhọc lòng mệnh." Sự tình phía sau Tư Mã U Nguyệt thật đúng là mặc kệ, hoàn toàn toàn giao cho bọn họ đi làm ẩn ni. Tiếu Dễ ở Đoạn Trường Cốc ngây người hai ngày sau, mang theo Đoạn Trường Cốc một ít đặc sản đi trở về. Nghĩ đến những cái đó dùng độc vật làm thành độc phấn, hắn trong lòng còn nghĩ ai sẽ dùng loại đồ vật này đương tay tin cấp khách nhân. Cũng may mặt sau nhìn đến bọn họ chuẩn bị một đống rượu trái cây mới không có cảm thấy bọn họ keo kiệt. Kỳ thật hắn không biết chính là những cái đó độc phấn so với kia chút rượu trái cây càng thêm chân quý. Dùng Tư Mã U Nguyệt nói tới nói, cái này kêu cung cầu quyết định giá cả. Đoạn Trường Cốc rượu trái cây so độc phấn nhiều hơn nhiều. cho nên này căn bản là không đáng giá tiền. Tư Mã U Nguyệt ở ngây người hơn nửa tháng sau, mang theo Khúc Béo bọn họ rời đi Đoạn Trường Cốc, nhích người hướng thiệp mời thượng nói địa phương đi đến. Cùng thần bí biển mây thành không giống nhau, luyện khí sư công hội địa điểm chính là mọi người đều biết. Bọn họ ở Nam Hoang bên này, luyện khí sư công hội lại ở Mạc Bắc bên kia, một đường không biết phải bị quá nhiều ít địa phương. Hơn nữa nàng hiện tại không có linh lực hộ thân, không thể trường khoảng cách truyền tống, cho nên chỉ có thể đi đi rừng rừng, còn muốn lại hoãn một chút. Ngô, Tư Mã U Nguyệt vừa ra truyền tống trận liền phun ra cái trời đất u ám. Nàng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải nhổ ra. Nàng không có linh lực, không thể bố trí truyền tống trận. Lúc trước từ tiên cảnh trở về là dùng chính nàng bố trí truyền tống trận, cho nên không có việc gì. Chính là nàng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên cách nhiều năm như vậy lại bắt đầu vựng truyền tống trận. Còn hảo nàng trước tiên đi ra ngoài, bằng không bộ dáng này sợ là không thể đúng hạn tới bên kia. Khúc Béo bọn họ nhìn đến bị một vòng Tư Mã U Nguyệt, đau lòng không thôi. U Nguyệt phỏng chừng không có linh lực hộ thể, cho nên mới sẽ lại vựng truyền tống trận. Ngụy Tử Kỳ suy đoán nói không chừng Bắc Cung Đường nói còn tưởng rằng đã hảo, không nghĩ tới không có linh lực lại như vậy, cũng không biết nàng linh lực khi nào mới có thể khôi phục. Tư Mã U Lân nói, này một đường đi đi rừng rừng, tốt xấu cũng là mau tới rồi. Âu Dương Phi nói, lại chuyển hai lần truyền tống trận liền đến. Khúc Béo nói, vừa vặn phun xong. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói, lại khom lưng phun ra lên. Nàng ở trong lòng kêu rên, nếu có thể đường dài cũng hảo, một lần phun cái đủ. Chính là bởi vì không có linh lực hộ thể, nàng không thể thời gian dài dùng truyền tống trận, cho nên chỉ có thể dùng khoảng cách ngắn, cho nên mỗi một lần đều là dài vò. Người khác đều là không có thẳng tới mới có thể chuyển, nàng khen ngược, xoay hai lần sau có thẳng tới lại không thể dùng, ngẫm lại đều tâm tắc. Chờ nàng phun đủ rồi, bọn họ tìm một cái phụ cận khách điếm trụ hạ, tính toán nghỉ ngơi một hai ngày lại tiếp tục. Hiện tại đã thâm nhập Mạc Bắc, khoảng cách Mạc Bắc trung tâm thành thị luyện khí thành còn có 4 ngày hành trình. Chính là này 4 ngày hành trình bọn họ lại khả năng sẽ đi 10 ngày qua. Cũng may bọn họ còn có nửa tháng thời gian, liền tính trừ bỏ trên đường trì hoãn, bọn họ còn đến luyện khí thành còn có thể có dăm ba bữa nghỉ ngơi thời gian. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng kêu rên, vì tham gia cái này kế nhiệm đại điển, chính mình cũng là say. Tiếu Hồng a Tiếu Hồng, nếu không phải đáp ứng rồi ngươi, ta cũng sẽ không chịu cái này tội. Nàng nằm ở trên giường, thống khổ nỉ non một câu, nặng nề đã ngủ. Một giấc này ngủ đến ngày hôm sau chính ngọ, nàng đói bụng bò dậy, một mở cửa liền nhìn đến một chương quen thuộc gương mặt tươi cười. Người này đổ lười, ngủ còn có thể ngủ đến như vậy vãn. Tiếu Hồng cười tủm tỉm nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn đã hoàn toàn 18 biến Tiếu Hồng. Ta tới đón ngươi a. Tiếu Hồng nói, ta nghe nói ngươi đã nhích người đã lâu còn chưa tới. Lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, khiến cho người cha xét một chút, biết được con đường của ngươi tuyến, suy đoán ngươi sẽ rơi xuống nơi này, cho nên liền trước tiên đến nơi đây tới chờ ngươi. Ngươi vừa đến nơi này, ta phải đến tin tức, vạn nhất ta không có đến nơi đây đâu. Tư Mã U Nguyệt hỏi, không quan hệ, ta ở phụ cận thành đều an bài người. Ngươi đến chỗ nào, ta liền đi đâu vậy a? Tiểu Hồng cười hi hi nói, bất quá, ngươi sắc mặt thoạt nhìn như thế nào kém như vậy. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ bụng, nói, cái này trong chốc lát một bên ăn một bên liêu, ta hảo đói, chúng ta đi trước phía dưới ăn cái gì đi, đói. Tiểu Hồng cho rằng chính mình nghe lầm, chính là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt gió cuốn mây tan ăn pháp thời điểm, nàng mới hiểu được lại đây, nàng vừa rồi nói đói, là nàng thật sự đói bụng. Hết chương.